mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, đệ 1069 chương tuyệt vọng 2. Nhân gia chính là quần thể gây án, dùng dù che khuất, liền tính tấu ngươi một đốn cũng không chỗ giải oan, huống chi tất cả mọi người đều có chính mình chuyện này. Có đôi khi đem chính mình sự tình trì hoãn cũng không thấy đến có thể chiếm được hảo. Chính mình mỗi đều phải ở chỗ này chờ giao thông công cộng. Nếu như bị đám kia người theo dõi làm sao bây giờ? Đơn giản đều mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Cuối cùng, đám kia người rốt cuộc đem nữ tử bao cướp đi. Phụ nhân phi thường thuần thục thả nhanh nhẹn mà đem bao nhét vào nàng giỏ rau bên trong. Sau đó dơ dù chậm gì gì mà tránh ra, một cái đưa hài tử đi học mẫu thân từ bên cạnh đi qua. Nữ hài đột nhiên chỉ vào kia vội vàng rời đi phụ nhân. Rất kỳ quái hỏi, mụ mụ, vì cái gì cái kia thúc thúc muốn ghé vào A-di trên lưng. Mẫu thân theo bản năng theo nữ nhi sở chỉ phương hướng xem qua đi. Một cái vác rổ phụ nhân vừa lúc từ các nàng bên cạnh sai thân mà qua. Giơ một phen hoa dù, đầy mặt giữ tận cao lớn vạm vỡ bộ dáng, mấu chốt là nàng trên lưng, cái gì cũng chưa anh mẫu thân tức khắc cảm thấy cả người rơi vào hầm băng giống nhau. Vội vàng ngăn trở hài tử, thấp giọng trách cứ, không cần loạn, nữ hài có chút ủy khuất, con tưởng biện dài, mẫu thân liền trầm mặt, nữ hài tuy rằng có chút không cam lòng, bất quá như cũ không có ngỗ nghịch mẫu thân. Lúc này, nữ hài đột nhiên lướt qua mẫu thân cánh tay nhìn về phía bên cạnh hư vô màn mưa. Phất phất tay, cười nói, hì hì, tái kiến tỷ tỷ, ta đã biết. Mẫu thân xoay đầu nhìn lại, chung quanh nơi nào có cái gì, tỷ tỷ. Tức khắc dọa thân thể đều ở run lên, cũng bất chấp bung dù, ôm hai tử liền hướng phía trước chạy. Nữ hài thấy mẫu thân như vậy dáng vẻ khẩn trương, rất là bất an, nói. Mụ mụ, tỷ tỷ đã đi rồi, nàng kêu ta về sau không cần lại tùy tiện rối loạn. Mụ mụ, ta biết sai rồi, ta về sau sẽ không lại rối loạn đi, thật sự đi rồi sao? Mẫu thân sợ hãi mà mọi nơi nhìn xung quanh, mọi người nhìn đến nàng như thế kinh hoàng bộ dáng, ánh mắt toát ra nghi hoặc cùng ghét bỏ, xa xa liền đường vòng tránh đi, tưởng bệnh tâm thần, sợ bị trêu chọc thượng. Nữ hài, ân, vừa rồi ta thúc thúc ghé vào A-di trên lưng, cái kia thúc thúc đầu cứ như vậy lập tức ninh lại đây. Miệng lập tức mở ra lớn như vậy, sau đó thân thể liền bay lên, cái kia tỉ tỉ một cái tát phiến qua đi, thúc thúc liền không có cùng lại đây. Mẫu thân thân thể run rẩy lợi hại hơn, tựa như run rẩy giống nhau, chắp tay trước ngực, hướng tới bốn phía liên tục cầu nguyện. Đem thập phương chư thần Phật đều cảm tạ một lần, mặt khác mấy cái cùng cướp bóc nam nhân cũng sôi nổi tàn ra. Bọn họ giấu ở bận rộn lục trong đám người, bắt đầu tiếp theo luân săn thú, tầm mắt âm trầm mà từ mỗi một cái trên dưới xe nhân thân thượng đảo qua. Ở ngắn nhất thời gian phân biệt ra bọn họ ai là chân chính đi làm tộc, ai là người bên ngoài, ai là người một nhà. Chuẩn bị săn thú tiếp theo cái con mồi, trên mặt đất lưu lại cái kia bị đánh hơi thở thoi thóp nữ nhân. Chung quanh rơi dụng tư nhân vật phẩm, nữ tử tuyệt vọng mà ngưỡng khóc hào. Sau đó đứng lên, nổi điên dường như chiều một chiếc bay vọt qua đi đại xe vận tải vọt qua đi. Kẽo kẹt, vừa mới tản ra mấy người còn không có hoàn toàn đi xa. Bọn họ nhìn đến nàng kia bị đương trường nghiền chết, nội tạng chảy đầy đất. Hai viên tròng mắt vỡ toang ra tới, ục ục lăn đến trong đó một tha trước mặt, hắn quỷ kêu một tiếng nhảy khai, mặt khác mấy người cũng cảm thấy mạc danh khiếp đến hoảng. Theo bản năng nhìn hạ nơi xa camera, hiện tại là ra mạng người, nếu là cẩn thận phân tích camera nói, nếu là phát hiện cái gì manh mối liền không hảo, vì thế mấy người ở không trung trao đổi một cái ánh mắt, sôi nổi tản ra. Không, không có khả năng a, ta thật sự không có động quá, ta, phụ nhân đem trong rổ đồ vật toàn bộ ngã vào trên bàn. Vẻ mặt mờ mịt, kiệt lực biện giải, mấy chương vệ sinh khăn cùng vớ thối. Mấy cái nam tham mặt đều đen, âm trầm mà nhìn chằm chằm phụ nhân. Trong đó một cái nói, nay câu một con cá lớn, bên trong thiếu cũng có vài vạn, ngươi thế nhưng dùng mấy thứ này tới lừa gạt chúng ta. Một cái khác nói, sao lại ở trên xe còn thuận hai cái tiền bao cùng ba cái di động. Đều đặt ở ngươi nơi đó, hiện tại một cái tiền bao di động đều không có, ngươi chẳng lẽ là đem chúng ta đương ngốc tử không thành. Mặt khác ba cái nam cũng như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm phụ nhân. Thầm thầm, ngươi liền đem đồ vật lấy ra tới đi. Trong khoảng thời gian này đều đùa giỡn, mặt trên chảo thực như mần ni thúc cùng nhị tỷ đều bị quan đi vào. Cũng chưa cái gì tiến trướng. Trước kia ngươi bản thân lưu lại nhiều ít chúng ta liền không được. Nhưng là nay kia tiền tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy đến. Ta thiếu hổ ca 2 vạn. Minh chính là cuối cùng kỳ hạn, người biết bọn họ, nếu là không cầm đi nói, ta, phụ nhân cảm giác lưng một mảnh hàn ý, nhưng là trên mặt lại mồ hôi ứa ra, lắp bắp mà biện dài, ta thật sự không có động quá, chúng ta đều là một cái thôn thượng, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ta sao có thể làm ra loại sự tình này, các ngươi phải tin tưởng ta, này. Phương diện này khẳng định có cái gì kỳ quặc, một cái khô gầy nam nhân một phách cái bàn. Quát, đại phương, ta nay liền đem lời nói lược ở chỗ này. Này tiền không nghĩ lấy ra tới cũng đến lấy ra tới. Đây đều là chúng ta mạo hiểm rất lớn nguy hiểm mới được đến, đúng vậy. Cần thiết đem tiền giao ra đây. Tình thế cấp bách chung. Phụ nhân đột nhiên nói. Các ngươi. Có cảm thấy hay không nay cái kia nữ có chút không bình thường. Mấy người nhìn nàng tiếp tục nói, nàng không phải bị xe nghiền đã chết sao? Vì cái gì những người khác đều không thấy được, cuối cùng xe cứu thương cũng không có tới. Mấy người nghe đối phương như vậy nhắc tới, không biết nơi nào quát tới một trận âm phong, tức khắc lông tơ dựng ngược, chẳng lẽ, bọn họ nay đi đoạt lấy một cái, quỷ. Tiền, theo bản năng dương mắt nhìn về phía chung quanh, khắc ở trên vách tường bóng người xước xước, giống như là kia màu đen bóng ma bên trong có thứ gì ở ngo ngoe dục dịch giống nhau. Kế tiếp mấy đều cùng lần này giống nhau, rõ ràng trộm chính là tiền bao di động, cuối cùng đều biến thành vệ sinh giấy vớ thúi chết lão thử. Mọi người mặt đều đen, sôi nổi hướng tới không khí xin tha. Ta có 80 lão mẫu thân muốn phụng dưỡng, còn có 5 cái hài tử muốn dưỡng, cầu các lộ thần tiên dơ cao đánh khẽ, sau đó mua hương nến tiền giấy đi tế bái. Kế tiếp mấy tường an không có việc gì, bọn họ cảm thấy có thể là tế bái hương nến có tác dụng. Hổ ca tới thúc giục vài lần, cho hắn một đốn giáo huấn, tuyên bố lần sau lại không còn tiền liền tá rớt cánh tay. Này! Phụ nhân nhìn đến một người tuổi trẻ nữ tử gắt gao ôm bao vào nhà vệ sinh công cộng. Ánh mắt sáng lên, vì thế cùng một khác nữ nháy mắt, theo đi vào, còn lại mấy người thấy con mồi tới cửa. Vì thế ở nhà vệ sinh công cộng chung quanh du đãng thông khí. Hai người tiến vào sau, lại không phát hiện kia ba lô nữ tha thân ảnh, trong lòng buồn bực, tận mắt nhìn thấy đến tiến vào, chẳng lẽ hư không tiêu thất. Hai người liền bắt đầu đẩy WC môn, một phiến mà đẩy qua đi, đương các nàng đẩy ra cuối cùng một phiến môn thời điểm. Thấy kia nữ nhân thế nhưng đang ở sửa sang lại chính mình bao ra. Bên trong một sấp tiền mặt, hai người trao đổi một chút ánh mắt, trong đó một cái tiến lên đoạt nữ tha bao ra liền chạy. Nữ nhân kêu đuổi theo ra tới, một cái khác liền đi lên giữ chặt đối phương. Hết chương.